Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch chi lực hung tàn quá. Cảm nhận được sự biến hóa cảm xúc, Lâm Lăng thầm giật mình. Lập tức, tâm thần hắn vừa động, vội vàng điều động phóng thích ra năng lượng linh anh hắc ám, ngăn lại huyết mạch long viêm táo bạo trong cơ thể. Suy suy, thao tác này khiến huyết mạch chi lực nhanh chóng phân ra thành từng tia năng lượng huyết sắc dung hợp máu toàn thân với gân cốt. Thời điểm đang dung hợp toàn bộ, Lâm Lăng lập tức dựa theo tâm quyết công pháp viêm thú biến, đột nhiên mở ra. Thoáng sau đó, thân thể Lâm Lăng rung chuyển kịch liệt, cơ bắp toàn thân căng cứng, dẫn động hình thái vượn hóa. Thấy gân tay dưới làn da hắn khẽ dịch chuyển, giống như củ long. Rồng có sừng trong truyền thuyết, điên cuồng chạy loạn, tràn ngập một luồng năng lượng cuồng bạo vô cùng. Bùm bùm, gân cốt toàn thân Lâm Lăng không ngừng kéo dài, truyền ra từng âm thanh kỳ lạ. Dáng người vốn cường tráng trở nên càng cao lớn hơn, cao hơn Tiểu Bạch. Loại tiến hóa này nếu là trước kia rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng lần này lại không hề có dấu hiệu dừng lại. Nếu nhìn gần có thể phát hiện lỗ chân lông cả người của Lâm Lăng mọc ra lông trắng với tốc độ vô cùng nhanh. Trong đó còn có cả lông màu kim cùng loại với Tiểu Bạch lúc lột xác vừa nãy, ở trên người hắn hình thành một hoa văn kim sắc huyền ảo kỳ dị. Mà sự biến hóa này khiến hơi thở của Lâm Lăng cũng bạo phát điên cuồng. Giống, trong cơ thể điên cuồng kích động hơi thở khiến Lâm Lăng không nhịn được gào giống một tiếng, răng nanh dần hiện ra. Trong tiếng gầm tràn ngập một ý vị cực kỳ hung ác, âm thanh cùng khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Hừ, thình lình xảy ra động tĩnh, Tiểu Bạch sửng sốt một chút, ánh mắt kinh dị quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng. Lúc nhìn thấy Lâm Lăng biến thành hình thái người vượn như vậy, trước mắt nó không khỏi sáng ngời. Lão đại, ta cảm thấy cái bộ dạng này của huynh rất có hảo cảm đó. Trên miệng Tiểu Bạch nhếch miệng cười, khen nói. Nếu huynh có thể luôn duy trì cái dáng vẻ này thì thật tốt quá. Về sau hai ta mà liên thủ nhất định có thể xưng bá trong thú giới. Nghe vậy, Lâm Lăng lắc đầu cười nói. Với huyết mạch chi lực của ta hiện tại chỉ có thể duy trì 2 canh giờ. Cho nên chuyện xưng bá thú giới giao cho ngươi hoàn thành đi. Nghe thấy Lâm Lăng cũng không hứng thú, Tiểu Bạch bĩu môi. Sau đó tiếp tục cắm đầu gặm đá linh dương. Nhìn bộ dạng có chút thất vọng của Tiểu Bạch, Lâm Lăng thầm cười không nói. Cách chương.